Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, gặp lại Dương Tuy. Chung quanh thổ địa càng lúc càng hạn hán, trong núi rừng sinh vật cũng không như vậy sinh động, xuyên qua mấy tòa núi cao sau, mọi người tới một mảnh cái gò đất vùng, đứng ở một ngọn núi nhỏ đỉnh thượng, Thiệu Huyền thấy được nơi xa một ít nhà phân bố. Cùng với mảng lớn đồng ruộng. Bất quá, những đồng ruộng kia nhìn qua sinh trưởng cũng không hảo. Bởi vì thiếu nước, không chỉ có sinh trưởng chậm, tỷ số chết cũng đại. Còn càng nơi xa, không thấy rõ, giống như là che từng tầng vải thưa. Đó là bởi vì trong không khí cát bụi quá nhiều, ảnh hưởng tầm mắt. Bởi vì hạn hán, gió thổi một cái, sẽ mang theo một ít cát bụi. Càng đi bên kia đi. Trên mặt đất vết rách càng ngày càng nhiều, mặc dù cũng có một ít lưa thưa tế thảo, nhưng khô nứt mặt đất chiếm cứ phần lớn tầm mắt, bên kia chính là mưa bộ lạc rồi. Hoàng Diệp đối lần đầu tiên tới nơi này các chiến sĩ trẻ tuổi nói, hướng mưa bộ lạc đi thời điểm, lớn tuổi già sẽ cùng bộ lạc các chiến sĩ trẻ tuổi nói một ít mỗi cái bộ lạc sự tình. Bây giờ thấy mưa bộ lạc, tự nhiên cũng sẽ cùng bọn họ nói một chút mưa bộ lạc phong thổ tập tục. Thiệu Huyền mặc dù nhận thức mưa bộ lạc Dương Tuy, nhưng mà, đối với cái này bộ lạc, hắn hiểu biết cực kỳ có hạn. Vì vậy, ở vị kia người trung niên cùng bộ lạc bọn họ các chiến sĩ trẻ tuổi giảng giải thời điểm, Thiệu Huyền cùng những người khác một dạng, cũng đều dựng lỗ tai nghe, hiểu nhiều một chút, tổng là có chỗ tốt. Mưa bộ lạc người. Đồ đằng tựa như mưa, sùng bái nước, bọn họ đối với nước mưa tín ngưỡng, vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Nếu là bộ lạc bọn họ người đi những địa phương khác, ở trong sông Nịch Vong, hoặc là bị trong nước nước thú ăn hết lời nói, rất nhiều thời điểm, bọn họ cũng sẽ không bi thương. Tương phản, bọn họ cho là những thứ kia nịch mất hoặc là bị nước thú ăn hết người. Nhất định có cái gì vượt quá những người khác lực lượng thần bí. Mới có thể không mượn ngoại lực. Đem chính mình đưa vào thần địa phương sở tại. Chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền đám người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm cái tao. Như vậy nói một cái lời nói. Ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu quả thật chính là thần phát ngôn viên mà. Nghe rất hoang đường. Bất quá này cũng có thể hiểu được. Mỗi cái bộ lạc đều có chính bọn hắn tín ngưỡng cùng sùng bái. Rất nhiều ở những người khác xem ra cực kỳ não tàn sự tình. Lại là một số người khác kiên định không rời tín niệm. Đối với loại này, người đem bọn họ đầu óc cậy ra cũng không thay đổi được bọn họ ý nghĩ. Nghe nói mưa bộ lạc không cầu được mưa vu đều bị thiêu chết. Có người hỏi, cũng không hoàn toàn là, nghe một bắt đầu là có đốt chết tình huống. Nhưng mà sau này đều không cầu được mưa, cũng không thể nhường bộ lạc không có vu, liền sửa lại, chỉ là như vậy tới một cái. Ở mưa bộ lạc, vu địa vị cũng dần dần thấp, nghe nói mưa bộ lạc vu ứng cử viên nhất thiết phải đi ra ngoài du lịch. Hy vọng có thể tìm được giải quyết phương pháp, kia sau này tìm được không? Một cái vũ bộ lạc chiến sĩ trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Những người khác giống nhìn ngốc ích một dạng nhìn hướng cái kia hỏi vấn đề chiến sĩ. Này vừa nghe chính là giả mà. Làm sao có thể nói cầu liền có thể cầu được mưa. Chúng ta bộ lạc vu cũng không được. Mưa bộ lạc vu lại có năng lực gì làm được. Những cái này bộ lạc nhỏ người chính là yêu mù nháo. Cũng đúng. Những người khác gật đầu. Cảm thấy chính mình bộ lạc không làm được sự tình. Loại này bộ lạc nhỏ người khẳng định cũng làm không động. Huống chi, cầu mưa loại chuyện này, vừa nghe chính là gạt người. Thần làm sao có thể là cùng mưa có liên quan. Bất quá, có một chút ta nhận đồng. Thần ứng khẳng định là có thể bay. Ừ, khẳng định là, vũ bộ lạc người nói. Nói bậy, thần làm sao có thể cánh dài. Khẳng định là dài 8 cái tay. Vị bát người nói như vậy. Đánh giám, thần khẳng định không dài như vậy. Một liên quan đến thần là hà dạng. Bất đồng tín ngưỡng bộ lạc các chiến sĩ cũng bởi vì ý kiến bất đồng mà gây gổ ồn ào. Thiên sơn bộ lạc người cho là thần cư ở trên núi. Mãng bộ lạc người bác bỏ. Mãnh liệt cho là thần hẳn cư ở rừng cây. vẫn là mang rừng trúc cái loại đó. Thiên Diện Bộ Lạc người không lên tiếng, nhưng mà kia đầy mặt không đồng ý, nói cho mọi người cái nhìn của bọn họ. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, Viêm Giác Bộ Lạc coi như từ nhỏ bị vu tẩy não, không phải bị vu dạy dỗ người, bọn họ chỉ tin ba dạng mồi lửa, đồ đằng cùng tổ tiên. Thần là cái gì? Là mồi lửa, là đồ đằng hóa thân, vẫn là qua đời tổ tiên, hoặc là ba người này đều là. Nghe người chung quanh nghị luận, Lôi cùng Đà đồng thời sờ sờ đầu. Trong đầu bắt đầu 10.000 con ngựa chạy qua mà buộc vòng quanh thần linh hình dạng. Nếu là thật có thần linh, hẳn là trên đầu sừng dài hình dạng đi. Dù sao khẳng định không phải những thứ kia cánh dài chơi con nhện. Càng không phải là mưa. Ừ, khẳng định là trên đầu sừng dài. Lại lực đại vô cùng. Lôi cùng Đà thảo luận gật đầu nói. Cảm thấy những người khác quả thật chính là nói bậy. Mắt thấy liền sắp đánh lên tới. Vốn dĩ lẫn nhau trợn mắt những thứ kia năm các trưởng giả. Cũng không thể không tỉnh táo lại. Đem những thứ kia kích phấn các chiến sĩ trẻ tuổi kéo ra. Ai? Đó là người nào? Lôi chỉ cách đó không xa đi qua một đội người. Hỏi, mọi người nghe vậy dừng lại cãi vã. Nhìn sang bên kia, ở bên kia, có một cái 9 người tạo thành đội ngũ. Đi tuốt ở đằng trước, người mặc trên người màu xanh lục cỏ mây cùng màu vàng cỏ khô đan bện quần áo. Rời một ít chất gỗ cùng cốt chế đồ trang sức. Mỗi người trong tay bưng một cái chén sành. Một tay bưng bát, một cái tay khác ở chén sành trong dính một chút. Chiều bên cạnh lực mạnh ném động. Đi mấy bước liền ném một chút. Chén sành trong hẳn trang nước. Những thứ kia người bên hông treo một ít tương tự hạch đào quả hạch làm thành chất gỗ chuông. Mỗi lần bọn họ lực mạnh ném động cánh tay thời điểm. Bởi vì thân thể động tác. Ngang hông rơi mộc chuông cũng sẽ đi theo ném động một cái. Phát ra tháp tháp tiếng vang. Nghe rất giống nước mưa đập trên mặt đất động tĩnh. Là mưa bộ lạc người. Hoàng Diệp nói. Cái kia là ở cúng tế sao? Có người hỏi. Không biết. Có thể là cùng bọn họ cúng tế tương quan. Bất kể như thế nào. Chúng ta bây giờ vẫn là tìm một chỗ nghỉ chân lại nói. Đúng đúng. Mưa bộ lạc nơi đó sẽ cung cấp cho lui tới viễn hành giả cư trú gian phòng. Chúng ta trực tiếp ở nơi đó nghỉ ngơi liền được. Đã từng có đi xa trải qua người nói. Chi kia mưa bộ lạc đội ngũ đi cũng không mau. Thiệu Huyền một nhóm đi qua thời điểm. Vừa vặn cùng bọn họ đan vào nhau mà qua. Những cái này mưa bộ lạc người trên mặt dùng thuốc màu họa đồ đằng văn. Không thấy rõ tướng mạo. Nhưng Thiệu Huyền vẫn nhận ra đi tuốt ở đàng trước Dương Tuy. Dương Tuy cùng sau lưng hắn mặt khác 8 cá nhân quần áo có hơi chút bất đồng. Phức tạp hơn một ít. Trên tay bưng cũng không phải một cái đơn giản chén sành. Hơi cao, chén sành bên ngoài còn họa một ít điều trạng cùng điểm trạng họa. Như nước chảy cùng nước mưa giống nhau. Dương Tuy cũng nhìn thấy Thiệu Huyền rồi. Ngẩn người, muốn nói cái gì, nhưng ý thức được bây giờ cũng không phải là một cái chào hỏi ôn chuyện cũ hảo thời gian. Lại nhìn thấy Thiệu Huyền chung quanh những thứ kia người. Nghĩ đến cái gì? Con người nhanh chóng chiều bộ lạc bên kia nhanh chóng giật giật. Đây là nhường Thiệu Huyền trước đi qua bên kia. Hắn bên này xong chuyện tìm Thiệu Huyền ôn chuyện cũ. Mưa bộ lạc ở bộ lạc ven rìa kiến tạo một hàng nhà gỗ. Cùng lui tới viễn hành giả nhóm cư trú. Chỉ phải trả nhất định tiền thuê là được rồi. Chi phí tự lo liệu. Những người khác là sẽ không cho không phải chính mình bộ lạc người trả tiền. May mà Thiệu Huyền mang tiền cũng không ít, cho trông chừng nơi đó mưa bộ lạc người một ít bối tệ. Đổi một gian cung 3 cá nhân cư trú nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn sơ, nhưng ở như vậy một cái đại thụ cũng khó gặp được địa phương. Cũng chỉ có thể thích hợp, cùng mưa bộ lạc người trao đổi một ít lương khô, cứng cứng một loại mì bánh. Thiệu Huyền 3 người đều gặm tương đối không có thói quen. Đặc biệt là Đà cùng Lôi. Bọn họ ở bên ngoài đều là săn giết dã thú hung thú tới lấp đầy bụng. Lần đầu tiên gặp được như vậy địa phương. Ăn như vậy đồ ăn. Ta cảm thấy, chúng ta bộ lạc nơi đó. Thật là quá tốt, Lôi nói. Đà tràn đầy đồng cảm. Cắn khô cứng khó ăn bánh mì. Hỏi hướng Thiệu Huyền. Chúng ta đến ở nơi này ở lại bao lâu? Lại về sau, có phải là gặp được so với cái này kém hơn địa phương? Ở lại bao lâu đến nhìn mấy vị kia trưởng giả rồi? Còn lại về sau, các ngươi vẫn là làm hảo chuẩn bị tâm lý đi. Thiệu Huyền cho bọn họ một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Lôi Cùng Đà trên mặt thần sắc mong đợi nhất thời sụp xuống rồi. So với cái này kém hơn a. Bọn họ tình nguyện đi hung thú sơn lâm đơn độc ngốc cái 10 thiên trăm thiên. Cũng không muốn ở loại này liền con dã thú cũng khó gặp được địa phương. Khó trách lúc trước bọn họ nói. Lần này đi xa sẽ tương đối khó khăn. Hơi làm sau khi nghỉ ngơi. Có vị đưa nước tiến vào trẻ tuổi nữ hài đối Thiệu Huyền cười cười. Nhét cho Thiệu Huyền một lá cây. Đợi cái kia nữ hài rời khỏi sau. Lôi Cùng Đà chen mắt. Trêu nói. A Huyền, đưa lá cây có phải là mưa bộ lạc tập tục? Lá cây thượng có hay không có viết cái gì? Ta nhìn nhìn, Thiệu Huyền tránh ra hai người. Nhanh chóng liếc nhìn lá cây thượng chữ. Sau đó đem lá cây mài bể. Lôi Cùng Đà một mặt mất hứng. Ta đi ra ngoài một chút. Đội ngũ bên kia có chuyện gì gấp mà nói. Tiếng còi, dừng một chút. Thiệu Huyền lại nói. Đề phòng Thiên Sơn người. Biết biết. Người mau đi đi, trưởng lão, Đà phất tay một cái, rời khỏi nhà gỗ trước. Thiệu Huyền nhìn thấy từ chung quanh mặt khác một gian gian phòng nơi cửa sổ nhìn tới người. Bên kia, Thiên Sơn bộ lạc người cư trụ, cửa sổ có người cầm một cây cung, mũi tên đối diện Thiệu Huyền, cũng không có bắn ra, chỉ là duy trì nhắm ngay tư thế. Thấy Thiệu Huyền nhìn sang, người nọ lộ ra ý cười. Kia cười nhường người nhìn phi thường khó chịu. Thiên Sơn bộ lạc người đối Thiệu Huyền ba cái ôm địch ý. Là bởi vì Địa Sơn bộ lạc. Vẫn là bởi vì cái khác. Bất kể như thế nào. Loại này địch ý. Nhường Thiệu Huyền một mực đề phòng bọn họ. Không có lại để ý tới bên kia người. Thiệu Huyền biết bọn họ bây giờ còn không dám trắng trợn động tay. Rời khỏi nhà gỗ sau. Thiệu Huyền hướng một phương hướng đi qua. Bên kia có một cái gò núi nhỏ, trên đồi có một ít nhà gỗ, cũng không thuộc về mưa bộ lạc phạm vi, Thiệu Huyền sẽ không bị ngăn. Những cái này nhà gỗ so bọn họ mới vừa tạm thời nghỉ chân địa phương còn muốn rách dưới đến nhiều. Nhìn nhìn trong đó một cái nhà trên nhà gỗ treo dây cỏ. Thiệu Huyền đi qua, cánh cửa nửa khép, Thiệu Huyền thấy được người trong phòng. Một cái là cho hắn đưa nước đưa lá cây cái kia trẻ tuổi nữ hài. Một cái khác ngồi dưới đất người, chính là Dương Tuy, giờ phút này, Dương Tuy chính bưng một cái đuôi bò, thâm tình nhìn chăm chú, cái kia trẻ tuổi nữ hài ở đưa nước lúc trước, Thiệu Huyền liền gặp một lần, nàng theo ở Dương Tuy sau lưng, chẳng qua là lúc đó ăn mặc cùng trên mặt vẽ đồ văn, nhường người khó mà nhận ra mà thôi. Thiệu Huyền tới thời điểm, nữ hài chính nhỏ giọng đang nói chuyện. Nghe được động tĩnh mới dừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn về Thiệu Huyền. Tới rồi. Dương Tuy nhìn qua tinh thần không quá hảo. Tắm trên mặt đồ văn sau. Mắt chu mang xanh đen. Người nhìn qua lan lộn cũng không hảo. Tranh đoạt vu thất bại. Thiệu Huyền hỏi. Không. Ta bây giờ chính là vu. Bất quá cũng mau thất bại. Dương Tuy thở dài nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.